Đình Thị quả thực là một cô gái tốt, anh cũng hổ thẹn với cô ta, nhưng bây giờ vẫn chưa phân rõ ranh giới với Đường Sở Vi. Đợi cổ độc của Sở Vi phát tác, sau khi giúp cô ấy giải quyết, tôi sẽ chấm dứt sạch quan hệ với cô ấy. Sau khi Giang Cung Tuấn cân nhắc kỹ hơn, vẫn quyết định sẽ vùi sạch quan hệ với Đường Sở Vi. Thứ anh nợ Đường Sở Vi đã hoàn toàn trả hết sạch. Vào thời điểm ly hôn, Đường Sở Vi đã nhận của anh 300 tỷ. Anh đã báo được ơn cứu mạng của cô rồi, mà 300 tỷ cũng đủ để bù đắp đau khổ suốt 10 năm mà Đường Sở Vi phải chịu. Có 300 tỷ này, nửa đời sau của cô không cần phải lo nghĩ nữa. Nhưng thứ anh nợ Đình Thị lại không cách nào trả hết được. Khở Linh vẫn luôn có ấn tượng tốt với Giang Cung Tuấn. Anh không giống những người đàn ông khác. Anh vì dân vì nước, không hề đa tình. Nếu chuyện này xảy ra với người khác, chắc chắn họ sẽ chọn Đường Sở Vi, rồi lại qua lại với Y Đình Thị ở sau lưng cô. Thậm chí còn ở chung một chỗ với cô ta. Nhưng Giang Cung Tuấn chỉ chọn một người nên mới dối dám như vậy, mới có thể mâu thuẫn như vậy. Cô ta đã từng cố thử, nhưng anh lại không chọn cô ta cũng không hối tiếc. Dù cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể của Đường Sở Vi vậy, đã lâu như vậy rồi mà không có chuyện gì xảy ra hết, sẽ không phải cô ta không trúng độc cổ đấy chứ? Hứa Linh hỏi. Giang Cung Tuấn lắc đầu, bây giờ anh cũng không biết dù cuộc Đường Sở Vi có trúng cổ độc hay không, bởi vì anh vẫn chưa kiểm tra ra được. Nếu thật sự trúng, vậy phải đợi khi cổ độc phát tác thì anh mới biết được. Bỏ đi, đây là việc riêng của anh tự mình giải quyết đi. Cho dù anh chọn ai thì tôi đều ủng hộ anh. Hứa Linh nhẹ giọng nói, trong tiềm thức của cô ta, ngoài Đường Sở Vi và Y Đình Thi ra, thì bên cạnh anh vẫn còn một người phụ nữ nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận, xử lý tốt vấn đề tình cảm của mình. Giang Cung Tuấn nhìn cô ta với vẻ mặt biết ơn. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã hỗ trợ anh rất nhiều. Nếu không có Hứa Linh, có lẽ anh đã không kiên trì được. Tôi trở về công ty trước đây. Cô ta vẫy tay tạm biệt anh. Giang Cung Tuấn đưa mắt nhìn cô ta rời đi, cho đến khi Hứa Linh đi xa, anh mới xoay người đi vào phòng bệnh viện, lại trở về phòng bệnh. Anh kiểm tra cẩn thận cơ thể của Đình Thị, sau đó kê một đơn thuốc cho hộ sĩ đi lấy thuốc để cho Y Đình Thị dùng, giúp thương thế của cô ta hồi phục nhanh chóng. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Cung Tuấn dựa lên ghế sofa trong phòng bệnh. Anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề tình cảm của mình, nhưng vấn đề này quá phức tạp, anh thật sự không thể nghĩ nổi. Mà Y Đình Thị rất mệt nên cô ta đã ngủ. Giang Cung Tuấn cũng một đêm không ngủ, vừa dựa lên sofa đã ngủ ngay. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu rồi bị điện thoại đánh thức. Anh tỉnh lại, lôi điện thoại ra, phát hiện là Đường Sở Vi gọi. Anh hơi do dự một lát, vẫn nhận cuộc gọi, hỏi: sao vậy, có chuyện gì sao? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Đường Sở Vi: ông xã, anh đang ở đâu vậy? Sao cả đêm anh không về? Giờ đã là giữa trưa rồi, hôm nay em được nghỉ, em mua sườn heo tự mình hầm canh rồi, anh có về ăn cơm trưa không? Giang Cung Tuấn nhìn thoáng qua Y Đình Thị vẫn còn đang nằm trên giường bệnh ngủ, nhỏ giọng nói: anh đang có việc ở bên ngoài, e rằng không cách nào về được. Giang Cung Tuấn, anh có ý gì đấy? Em đặc biệt xin nghỉ, dự định sẽ từ từ chăm sóc anh. Với tình trạng cơ thể của anh hiện tại, có thể ở bên ngoài làm được gì? Trong điện thoại truyền tới tiếng oán giận của cô: anh thật sự có việc, tối qua xảy ra rất nhiều chuyện, trở về anh sẽ nói với em sau. Giang Cung Tuấn vốn dự định ở nhà họ Đường là một tên phế vật để khiến Thiên Tử lơ là, nhưng sau khi sự việc này xảy ra, anh và Thiên Tử đã hoàn toàn đánh nhau, nên cũng không cần thiết phải tiếp tục hèn nhát ở nhà họ Đường nữa. Những chuyện này anh nhất định phải nói rõ ràng với Đường Sở Vi, đồng thời ngả bài với cô. Vậy tối nay anh có thể trở về được không? Chúng ta đi xem phim nhé. Nói sau đi. Giang Cung Tuấn cũng không lập tức trả lời. Với tình hình hiện tại của Đình Thị, anh thật sự không thể đi được. Anh đi rồi, không phải sẽ càng khiến cô ta đau khổ hơn sao? Anh cúp điện thoại. Anh Giang, một giọng nói hơi yếu truyền tới. Giang Cung Tuấn nghe thấy tiếng thì nhìn qua, phát hiện cô ta đã tỉnh lại. Cô ta đại khái cũng có thể đoán ra được người gọi điện thoại cho anh là Đường Sở Vi. Anh bước tới, Y Đình Thị nằm trên giường, vừa nhìn anh vừa nói: nếu anh bận thì về trước đi, một mình em không sao đâu. Giang Cung Tuấn hơi mỉm cười đáp: không bận. Là chị Sở Vi gọi điện cho anh đúng không? Anh đã cả đêm không về rồi, chị ấy chắc đang lo lắng cho anh đấy. Anh về xem thử đi. Thật sự không sao đâu. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng an ủi bảo, đừng nghĩ nhiều. Y Đình Thi biết bởi vì cô ta bị thương nên anh mới ở lại. Cô ta cũng biết bây giờ Giang Cung Tuấn chắc chắn đang nhớ Đường Sở Vi ở nhà. Cô ta không muốn vì mình mà khiến anh khó xử, khiến anh khó giải quyết. Anh Giang, anh nghe em nói. Y Đình Thi nói với giọng dịu dàng. Anh đừng mang gánh nặng tâm lý, chỉ cần anh đừng đuổi em đi, cho em ở bên cạnh anh là đủ rồi. Đợi sau khi cơ thể em hoàn toàn khỏe lại, đợi anh làm xong những chuyện kia và đợi đến cuộc tổng tuyển cử thì em sẽ rời đi. Nói xong cô mỉm cười. Thực ra em đã muốn ra nước ngoài du học từ lâu rồi. Cô ta càng nói như vậy, anh lại càng không thể đi. Thật sự không có chuyện gì đâu. Bên Sở Vi, tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Tôi và cô ấy đã ly hôn, chỉ là cô ấy cũng trúng cổ độc, nên tôi cũng không thể rời đi được. Đợi cổ độc của cô ấy phát tác, đợi chân khí của tôi mạnh hơn một chút, trị khỏi cho cô ấy, thì tôi sẽ kết thúc với cô ấy. Giang Cung Tuấn đang nghĩ kỹ rồi, anh và Đường Sở Vi không có kết cục. Anh không thể vì cô mà phụ lòng một người phụ nữ tốt hơn được. Giang Cung Tuấn có thể ở lại khiến Y Đình Thi cảm thấy rất vui vẻ. Khóe miệng cô ta không nhịn được cong lên, mang theo nụ cười mà ngay cả bản thân cô ta cũng không cảm giác được. Nhà họ Đường. Sau khi Đường Sở Vi gọi điện cho Giang Cung Tuấn xong, cô tức giận ngồi xuống ghế sofa hờn dỗi. Giang Cung Tuấn này cả đêm không về, suốt cuộc là đi đâu vậy? Cô không biết anh đang làm gì, cũng không biết anh đi nơi nào. Sau khi cô nghĩ ngợi một lúc, mới lôi điện thoại ra gọi điện cho Hứa Linh. Hứa Linh vẫn còn đang trên đường tới tập đoàn Cứu Thế. Nhận được cuộc gọi của Đường Sở Vi, cô ta mở chế độ loa ngoài, vừa lái xe vừa hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Có phải Giang Cung Tuấn đang ở chỗ cô không? Trong điện thoại truyền tới câu chất vấn của Đường Sở Vi. Nói đùa gì thế? Hứa Linh đáp. Đường Sở Vi, cô nghĩ quá nhiều rồi. Trong khoảng thời gian này tôi không liên lạc với Giang Cung Tuấn. Anh ta cũng không ở chỗ tôi. Không ở chỗ cô, vậy anh ấy có thể đi đâu? Đường Sở Vi, cô vẫn luôn không hiểu Giang Cung Tuấn. Cô chưa bao giờ hiểu anh ấy thật sự. Anh ấy làm gì, tiếp tục làm gì, cô cũng không biết. Cô cũng không thích hợp với anh ấy. Có thích hợp hay không? Cô nói không tính. Cô chắc chắn biết anh ấy đang ở đâu. Cô mau nói cho tôi biết, bây giờ cơ thể của anh ấy rất yếu, hơn nữa cả đêm chưa về. Hứa Linh rơi vào suy nghĩ. Cô ta cũng biết dự tính của Giang Cung Tuấn. Cô ta biết anh muốn lợi dụng thân phận ở rể nhà họ Đường để che giấu, rồi âm thầm sắp xếp kế hoạch. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn ngả bài với Thiên Tử rồi. Tiếp sau đây chính là trận quyết đấu đao thật súng thật. Cô ta cũng cảm thấy giữa anh và Đường Sở Vi chắc chắn phải đi đến kết thúc. Không thể cứ tiếp tục dây dưa như thế này được. Nếu không, sẽ không công bằng với Y Đình Thi. Giang Cung Tuấn đang ở bệnh viện quân khu. Đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện. Về phần xảy ra chuyện gì thì cô tự hỏi anh ta đi. Nói xong cô ta cúp máy. Đường Sở Vi hơi nhíu mày. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Sau khi lẩm bẩm một mình, cô đứng dậy ra khỏi cửa. Trong bệnh viện quân khu, Giang Cung Tuấn đang nói chuyện với Đình Thi. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vào đi, Giang Cung Tuấn đáp. Một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi chai bước vào. Ông ta đi rất nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Biết ngày ông sẽ tới mà. Giang Cung Tuấn nhìn anh Tử. Anh đứng dậy, chỉ ra sofa ở bên cạnh. Ngồi đi. Anh Tử ngồi xuống nhìn thoáng qua Y Đình Thi đang nằm. Anh đáp. Người mộ nhà, có lời gì cứ nói thẳng. Anh Tử. Tuy đang ở thủ đô, nhưng ông ta lại rõ ràng chuyện ở Tử Đằng như lòng bàn tay. Chuyện đêm qua ông ta cũng biết. Ông ta tới tìm Giang Cung Tuấn cũng là vì chuyện này. Lần này cậu quá lỗ mãng rồi. Trên gương mặt bình thường của anh Tử mang theo vẻ nặng nề. Hừm, Giang Cung Tuấn nhìn ông ta. Anh Tử nói. Lần này cậu xung đột chính diện với Thiên Tử, tuy đã buộc ông ta phải phá hủy căn cứ, đồng thời hủy đi toàn bộ chứng cứ. Nhưng tiếp theo đây, muốn nắm được chuôi của ông ta thì sẽ khó như lên trời. Con người ông ta làm việc cẩn thận, chưa bao giờ để lại sơ hở. Trong toàn bộ mọi việc ông ta đều không ra mặt. Vất vả lắm mới bắt được đuôi của ông ta, bây giờ thì hoàn toàn hỏng bét rồi. Sau này cậu muốn kéo ông ta xuống ngựa, thật sự khó như lên trời vậy. Giang Cung Tuấn thản nhiên đáp. Kéo ông ta xuống ngựa rồi thế nào? Ông ta cũng không phải là kẻ cầm đầu phía sau màn. Phía sau ông ta vẫn còn người khác, kéo một Thiên Tử xuống, sẽ lại xuất hiện người thứ hai thôi. Anh Tử không khỏi liếc mắt nhìn anh, trên gương mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy mà anh đã biết được nhiều đến thế rồi. Càng không ngờ tới hơn là Giang Cung Tấn đã có thể tu luyện được chân khí trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, trở thành một đại tông sư võ đạo. Giang Cung Tấn cũng nhìn ông ta hỏi, người ở sau lưng thiên tử là ai? Là tứ đại gia tộc cổ xưa sao? Anh tử lắc đầu, không phải. Thiên tử tên đầy đủ là Cửu Thiên. Ông ta chẳng qua chỉ là một chi thứ của nhà họ Cửu trong tứ đại gia tộc cổ xưa mà thôi. Hơn nữa tứ đại gia tộc cổ xưa hoàn toàn không tham gia vào tranh đấu nội bộ của nước Đoan Hùng. Anh tử nói ra những lời này, Giang Cung Tấn không ngờ ông ta lại biết được nhiều như vậy. Ngay cả tứ đại gia tộc cổ xưa mà cũng biết. Xem ra ông ta cũng không phải chỉ là một vệ sĩ đơn giản như vậy. Nói đi, lần này ông tới tìm tôi có gì căn dặn? Anh tử lôi một tập tài liệu ra đưa cho anh. Giang Cung Tấn nhận lấy, không nhịn được mà hỏi, đây là thứ gì? Anh tử đáp, nếu cậu đã hoàn toàn giao chiến với thiên tử rồi, vậy con người thiên tử này không dễ, không thể giữ lại được. Đây là một vài bằng chứng phạm tội trong vài năm nay của ông ta. Có những bằng chứng này rồi, đủ để khiến thiên tử thân bại danh liệt. Giang Cung Tấn nhìn vào tài liệu. Anh nhìn anh tử với vẻ mặt nghi ngờ. Anh tử có thể đưa ra được những bằng chứng như vậy, chứng tỏ vương đã sớm biết được thiên tử đang làm gì. Chỉ là tại sao vẫn không chịu giải quyết gã ta, mà mặc kệ gã ta làm ầm ĩ, lại còn khiến anh phí hết tâm huyết đi đấu với gã ta, rồi tìm một vài bằng chứng phạm tội của gã ta. Đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao? Anh tử dường như cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Ông ta mở miệng giải thích. Chuyện trong này rất phức tạp. Vương đã sớm muốn cải tổ rồi, nhưng thực lực ở thủ đô rắc rối phức tạp. Phía sau mỗi một đại nhân vật đều có người. Hơn nữa lợi ích của những người này còn liên quan đến nhau. Phía sau thiên tử không chỉ có nhà họ Cửu trong tứ đại gia tộc cổ xưa, mà còn có rất nhiều người. Động vào một người sẽ kéo theo tất cả mọi người. Cho nên Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy tại sao bây giờ lại muốn ra tay? Giang Cung Tuấn hỏi. Anh tự đáp. Bởi vì cậu là người chấp hành, mà toàn bộ chuyện này đều cần cậu đi thực hiện. Vương vốn muốn để cậu đi tìm bằng chứng, đích thân kéo thiên tử xuống ngựa. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người. Hơn nữa, cậu cũng xem như đã vực dậy rồi. Cũng chỉ có cậu mới có thể giết chết người đứng sau thiên tử mà thôi. Tại sao? Vẻ mặt của anh nghi ngờ. Bởi vì anh đã tu luyện ra chân khí, nên xem như anh đã vực dậy là người chấp hành hay sao? Tình hình ở thủ đô, tình thế ở Đoan Hùng. Ngoài tứ đại gia tộc cổ xưa truyền thừa suốt nghìn năm ra, rốt cuộc còn bao nhiêu thế lực nữa? Người phía sau thiên tử là ai? Kế hoạch trăm năm trước có liên quan tới những người nào? Tất cả những chuyện này đối với anh mà nói đều là câu đố hết. Anh không hiểu được, cũng không có người nào nói cho anh biết. Anh tử nói, bởi vì cậu là người nhà họ Giang của tứ đại gia tộc cổ xưa, mà nhà họ Giang lại đứng đầu tứ đại gia tộc cổ xưa. Hiện giờ, cậu đã là một đại tông sư võ đạo, cho dù mới chỉ là bước đầu tiến vào, thậm chí còn chưa thể tính là nhất cảnh. Nhưng tiềm lực mà cậu thể hiện lại cực mạnh. Cậu ra mặt tương đương với nhà họ Giang ra mặt. Những thế lực ở thủ đô có mạnh đến đâu cũng sẽ nể mặt nhà họ Giang. Phù, Giang Cung Tấn hít một hơi thật sâu. Lời nói của anh tử đã tiết lộ một vài bí mật, tiết lộ sức ảnh hưởng của nhà họ Giang ở Đoan Hùng. Tôi muốn biết nhiều hơn. Anh nhìn anh tử nói từng câu từng chữ. Anh không muốn mình chẳng biết gì hết mà cứ tùy tiện làm việc như vậy. Chỉ có thể biết nhiều hơn thì trong lòng anh mới có tự tin. Anh tử liếc mắt nhìn anh hỏi, cậu muốn biết gì? Tôi muốn biết kế hoạch trăm năm trước, muốn biết một vài điều về chuyện Vương diệt cổ môn vào trăm năm trước, lại càng muốn biết đến tình thế ở thủ đô hiện tại. Rốt cuộc ván cờ gồm những đại nhân vật nào, những đại nhân vật nào, có những người nào? Anh tự im lặng sau đó đáp, quá phức tạp, không thể nói rõ được, sau này cậu sẽ từ từ hiểu thôi. Giang Cung Tuấn lại hỏi, còn một vấn đề cuối cùng. Anh tự nhìn anh nói, cậu nói đi. Anh hỏi, bây giờ người được chọn trong lòng Vương là ai? Lập trường của Vương là gì? Lời anh tự đáp, tôi không biết chuyện của Vương, còn về phần lập trường của Vương, tôi có thể khẳng định với cậu. Lập trường của Vương từ đầu đến cuối đều là cân nhắc cho sự phát triển và xây dựng đất nước. Tất cả những việc Vương làm đều là vì dân, không phải vì lợi ích cá nhân mà diệt sạch kẻ đối lập. Có câu nói này của anh tử, Giang Cung Tuấn cũng yên tâm rồi. Đúng rồi, ông vừa mới nói, bước đầu tiến vào đại tông sư, thậm chí còn không thể tính là nhất cảnh, là có ý gì? Hiển nhiên là sự phân chia cảnh giới chân khí rồi. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta, xin dựa tài lắng nghe. Anh tự nói, nhất cảnh là thấp nhất, cửu cảnh là cao nhất. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ông ta trả lời, nếu không thì sao, cậu cho rằng phức tạp hơn sao? Giang Cung Tuấn lại hỏi, vậy rốt cuộc cửu cảnh mạnh đến thế nào? Anh Từ rơi vào trong im lặng, mấy giây sau mới lắc đầu đáp. Cái này tôi cũng không biết, mấy nghìn năm nay, ở Đoan Hùng, người bước vào cửu cảnh vô cùng hiếm hoi, thậm chí có thể nói là không có. Nếu thật sự có, vậy đó chính là Chiêu Tử Vương của 1.000 năm trước, cũng chính là chủ nhân sáng lập ra tứ đại gia tộc cổ xưa của hiện nay. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, anh không ngờ ngay cả những chuyện này mà ông ta cũng biết. Vậy bát cảnh thì sao? Ông ta đáp, cường giả bát cảnh cũng cực kỳ ít ỏi trong những ghi chép lịch sử. Cường giả bát cảnh mà tôi biết cũng chỉ có tứ đại gia thuần của Chiêu Tử Vương năm đó, cũng chính là thủy tổ của tứ đại gia tộc cổ xưa hiện nay. Nhưng nghìn năm trôi qua, bọn họ đã sớm chôn thây trong lớp đất vàng rồi. Thất cảnh thì sao? Không biết, anh tự lắc đầu. Trong những đại tông sư võ đạo tồn tại đến hiện giờ, người mạnh nhất đạt đến cảnh nào? Anh tử đứng dậy bảo, hôm nay nói đã đủ nhiều rồi, những chuyện này về sau cậu sẽ hiểu thôi. Trong tài liệu có mật lệnh của vương, cậu cũng có thể trở về Nam Cương tiếp tục làm long vương của cậu, sau đó về hình điện lấy thượng hình kiếm giết thiên tử. Anh tử nói một câu này rồi xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ta. Người này thoạt nhìn là người đàn ông có diện mạo xấu xí, nhưng lại là một cao thủ, một cao thủ thật sự. Cho dù là anh hiện tại đã tu luyện ra chân khí, đồng thời là một đại tông sư võ đạo chân chính, nhưng đánh nhau với anh tử này vẫn không có bất cứ phần thắng nào. Nhất cảnh đến cửu cảnh, anh tử này là cường giả mấy cảnh đấy? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Anh tin rằng anh tử này là một đại tông sư võ đạo, chỉ không biết rốt cuộc ông ta là cường giả mấy cảnh. Tình hình ở thủ đô phức tạp hơn mình tưởng tượng. Anh thở dài một hơi. Vương dự định ra tay với thiên tử, nhưng anh cũng biết giết gã ta chỉ là khởi đầu mà thôi. Thiên tử vừa chết, cục diện sẽ hoàn toàn loạn, phía sau còn không biết sẽ có những người nào nhảy ra nữa. Chuyện đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể tiếp tục thực hiện. Về Nam Cương, tiếp tục làm long vương sao? Anh nhẹ giọng lẩm bẩm. Y Đình Thi nằm ở trên giường bệnh, cô ta cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh và anh tử. Tuy rằng không hiểu, nhưng cô ta biết anh đã được phục chức. Anh Giang, chúc mừng anh. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn cô ta, trên gương mặt mang theo vẻ đau khổ. Có gì đáng để chúc mừng đâu, nếu có thể chọn lựa, tôi thà là một người bình thường, trải qua cuộc sống vô lo vô sầu còn hơn. Nếu có thể lựa chọn cuộc sống, đồng thời nếu cho Giang Cung Tuấn một cơ hội, vậy anh sẽ chọn trở về 10 năm trước, trở về thời điểm trước khi nhà họ Giang bị đốt cháy. Như vậy cuộc sống sau này của anh sẽ đảo ngược lại. Như vậy, anh đại khái sẽ cùng Hứa Linh đi đến cuối cùng, đồng thời trải qua quãng đời còn lại. Nhưng cuộc sống không thể chọn lựa. Nếu đã xảy ra rồi, vậy phải thản nhiên mà đối mặt. Anh Giang, anh về Nam Cương làm việc đi. Em ở bệnh viện đã có hộ sĩ chuyên nghiệp chăm sóc rồi. Y Đình Thị biết, hiện giờ Giang Cung Tuấn đã được phục chức. Bây giờ anh không những là Tổng thống lĩnh Hắc Long của Nam Cương mà còn là Long Vương. Giang Cung Tuấn gật đầu, về Nam Cương, quản lý quân Hắc Long, quả thực quan trọng hơn so với chuyện tình cảm trai gái. Tôi gọi điện cho Hứa Linh, sau đó sẽ lập tức đi ngay. Giang Cung Tuấn cầm điện thoại, gọi điện cho cô ta. Hứa Linh vừa tan làm, đang rời khỏi công ty định đi ăn cơm. Sau khi nhận được cuộc gọi của Giang Cung Tuấn, cô ta không nhịn được mà hỏi. Sao thế? Có phải Đình Thị đã xảy ra chuyện rồi không? Không phải, tôi phải về Nam Cương rồi. Hừm, vậy đó làm gì? Anh đáp. Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã kinh động đến vương. Vương phái người tới đưa một vài bằng chứng buộc tội thiên tử, còn có mật lệnh của vương kêu tôi trở lại Nam Cương tiếp tục quản lý quân Hắc Long, đồng thời làm Long Vương, sau đó về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử. Ồ, phục chức sao? Hứa Linh hơi sững sờ, sau đó chợt kêu lên vui sướng. Chúc mừng anh. Tôi phải lập tức đi ngay. Phía bên Đình Thi, nếu cô có thời gian thì giúp cô ấy nhiều một chút. Được, anh cứ yên tâm đi đi. Hậu hòa viên của anh, tôi đảm bảo sẽ quản lý tốt giúp anh. Hứa Linh cười và nói lời trêu ghẹo. Không nói nhiều nữa, tôi cúp trước đây. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, sau đó nhìn Y Đình Thi, nói: Cô cứ yên tâm dưỡng thương đi, tôi đã thông báo cho Hứa Linh rồi. Cô ấy sẽ bớt chút thời gian tới thăm cô. Được rồi, thật dài dòng, anh mau đi đi. Giang Cung Tuấn cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi. Nhưng anh vừa xoay người đi thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Một cô gái với dáng người thon thả, diện mạo xinh đẹp tiến vào. Cô mặc một bộ váy xẻ sâu gợi cảm, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, đồng thời đeo một cặp kính râm. Đó chính là Đường Sở Vi. Đường Sở Vi tháo kính xuống, liếc mắt nhìn Y Đình Thi nằm ở trên giường bệnh, rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ oán hận. Vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu? Giang Cung Tuấn nhíu mày hỏi. Sao em lại tới đây? Hứa Linh nói cho em biết rồi. Đường Sở Vi đi vào trong, ngồi lên sofa ở trong phòng bệnh, vắt ve chéo chân, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên ngoài. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Giang Cung Tuấn không ngờ cô sẽ tìm tới đây. Anh hơi dừng một chút rồi đáp. Những việc này không liên quan đến em. Đường Sở Vi lập tức không khống chế được biểu cảm, cô đứng dậy quát. Giang Cung Tuấn, em là vợ của anh, sao chuyện của anh lại không liên quan đến em chứ? Cô chỉ vào Y Đình Thi đang nằm trên giường, cả người quấn băng. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy, sao lại bị thương? Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Anh sắp phải trở về Nam Cương, những chuyện này chắc hẳn cũng nên nói với Đường Sở Vi, nói rõ về cô ấy, cũng tiện chấm dứt hoàn toàn. Anh ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm. Em cũng biết thiên tử vẫn luôn nhằm vào anh. Anh có thể đi đến ngày hôm nay đều là do thiên tử ở trong tối giở trò quỷ. Sau khi anh trở về Tử Đằng, cũng đã điều tra một vài chuyện về thiên tử. Đêm qua Đình Thị đi lấy tin tình báo, bị người của thiên tử bắt. Anh đi cứu người, nhưng lại để ông ta chạy thoát mất. Giang Cung Tuấn nói ngắn gọn mọi chuyện một lần. Cho nên nói, cơ thể của anh luôn vẫn không có chuyện gì. Anh chỉ đang giả bộ thôi. Giang Cung Tuấn lắc đầu. Cũng không phải không có chuyện gì, mà chỉ là tạm thời áp chế cổ động mà thôi. Tại sao? Đường Sở Vi hỏi. Em mới là vợ của anh, ngay cả một người ngoài cũng biết anh đang làm gì, mà em lại chẳng biết gì hết. Cô ta sẵn sàng làm việc cho anh, còn em lẽ nào không muốn hay sao? Anh vẫn còn ghét bỏ em, lo lắng em sẽ gây phiền phức cho anh sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, những thứ anh nợ em cũng đã trả hết rồi. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu đáp. Nếu đã ly hôn, vậy đừng quấy rầy lẫn nhau nữa, có được không? Trả hết nợ rồi. Ôi! Đường Sở Vi đứng dậy, cười lạnh và nói. Anh đã trả hết nợ rồi sao? Em đã chịu bao nhiêu khổ cực, anh biết không? Đời người có thể có mấy cách 10 năm. Bởi vì anh mà em chịu khổ suốt 10 năm, chịu sự khinh thường suốt 10 năm. Anh nói một câu trả hết thì tính là xong hết rồi sao? Vậy em muốn như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn cô. Cô lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn, gằn từng câu từng chữ. Giang Cung Tuấn, thứ anh nợ em, cả đời này cũng không có cách nào trả hết được. Sở Vi, em đừng có như vậy có được không? Trên gương mặt của anh mang theo vẻ bất đắc dĩ. Vào thời điểm ly hôn, em cũng đã nói, gặp nhau rồi chia ly đều là sảng khoái. Đừng khiến đôi bên khó xử hay sao? Anh quyết tâm muốn chia ly sao? Sắc mặt của Đường Sở Vi u ám. Lúc này thái độ của cô đã khác trước rất nhiều. Không thích hợp thì cần gì phải miễn cưỡng ở cùng một chỗ? Được, được lắm. Ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn Giang Cung Tuấn lạnh lẽo, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Giang Cung Tuấn, anh sẽ phải hối hận. Cô xoay người bỏ đi. Trong phòng bệnh rơi vào trong im lặng. Y Đình Thi vẫn luôn không nói chuyện. Cho đến khi Đường Sở Vi rời đi, cô ta mới vội vàng nói. Anh Giang, anh đang làm gì thế, còn không mau đuổi theo. Giang Cung Tuấn hơi lắc đầu, nếu đã nói rõ ràng rồi, vậy không cần thiết phải đuổi theo nữa. Chỉ cần Đường Sở Vi đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn là anh yên tâm rồi. Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi về Nam Cương, đợi xong việc sẽ lại tới tìm cô. Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, sau đó đi thẳng đến quân khu tìm Tiêu Gia Vương. Mà Đường Sở Vi cũng rời khỏi bệnh viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô bật khóc. Cô khóc rất đau lòng. Cô biết cô đã từng khiến anh tổn thương, nhưng cô cũng đã biết sai rồi, cũng đang cố bù đắp. Cô nỗ lực muốn bù đắp cho anh, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói nợ đã trả hết rồi. Cô dựa vào tay lái không ngừng nức nở. Cần khăn tay không? Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giọng nói bất chợt vang lên khiến Đường Sở Vi sợ hãi. Cô quay phát người nhìn qua, chỉ thấy ở ghế phó lái có một người đang ngồi. Đó là một ông cụ mặc một chiếc áo khoác màu nâu, để đầu đinh, mái tóc bạc trắng. Ông là... Trên gương mặt cô mang theo vẻ đề phòng. Không nhớ sao? Ông cụ nhìn cô với nụ cười sán lạn. Đường Sở Vi nhìn chằm chằm vào ông ta, trong trí nhớ của cô cũng không có sự tồn tại của người này. Cô lắc đầu. Không nhớ. Ông cụ gật đầu bảo. Không nhớ cũng là bình thường. 10 năm trước, cô cũng hôn mê bất tỉnh mà. Ông, rốt cuộc ông là ai? Ông cụ vừa cười vừa đáp. 10 năm trước, cô cứu Giang Cung Tuấn ra từ trong hỏa hoạn. Nhưng cô cũng đã bị bỏng, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Cô cho rằng không có người nào cứu cô, thì cô thật sự có thể sống sót được hay sao? Nghe vậy, Đường Sơ Vi nhíu mày. Lẽ nào người này đã cứu cô vào 10 năm trước sao? Ông rốt cuộc là ai? Cô có thể gọi tôi là ông nội. Hừm, vẻ mặt của cô nghi ngờ. Ông cụ cười nhạt đáp. Tôi tên là Giang Thời. Giang Thời, ông nội của Giang Cung Tuấn. Đường Sơ Vi hô lên kinh hãi. Không sai. Giang Thời cười nhẹ. Đường Sở Vi hít một hơi thật sâu, nhìn ông cụ trước mặt. Trong trận hỏa hoạn năm đó, toàn bộ người nhà họ Giang đều cháy chết rồi mà. Cô không ngờ ông nội của Giang Cung Tuấn vẫn còn sống. Cô lại càng không ngờ Giang Thời lại ẩn náu suốt 10 năm, đến bây giờ mới xuất hiện, hơn nữa còn chủ động tìm cô. Ông Giang, ông tìm cháu làm gì ạ? Không phải cô nói muốn khiến Giang Cung Tuấn hối hận hay sao? Tôi đương nhiên tới để cho cô cơ hội này rồi. Cô có biết tại sao cổ độc trong người cô vẫn chưa phát tác không? Nói đến chuyện này, Đường Sơ Vi cũng cảm thấy nghi ngờ. Ngày ấy khi ở Thiên Sơn Quan, cô quả thực đã nuốt cổ độc rồi. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà cổ độc trong cơ thể cô vẫn chưa hề phát tác. Giang Thời nhắc đến khiến trước mắt cô sáng ngời hỏi. Là ông nội đã thầm ra tay giúp đỡ cháu sao? Ồ, cũng không tính là rất ngốc. Nếu cô muốn khiến Giang Cung Tuấn hối hận, thì cần phải có thực lực mạnh mẽ. Bởi vì hiện giờ, Giang Cung Tuấn đã tu luyện ra chân khí, là một đại tông sư võ đạo rồi. Giang Thời xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nói một cách thờ ơ. Từ giờ trở đi, cô chính là thiếu chủ của Vương Thiên Điện. Đường Sơ Vi nhìn ông cụ tự xưng là Giang Thời này. Trên gương mặt cô mang theo vẻ nghi ngờ. Cô cũng không biết nhiều về chuyện của nhà họ Giang, bởi vì từ đầu đến cuối, cô đều không biết thân phận của Giang Cung Tuấn. Sau khi biết được thân phận của anh thì anh cũng chưa từng nói với cô về chuyện của nhà họ Giang. Nhưng cô biết trong trận hỏa hoạn lớn vào 10 năm trước, người nhà họ Giang đều đã chết cháy hết, không còn lại một ai. Cô không biết Giang Thời đã sống sót thế nào, lại càng không biết Vương Thiên Điện mà ông ta nói là thứ gì nữa. Cô ta nghi ngờ hỏi. Ông thật sự là ông nội Giang Thời sao? Vậy cô cho rằng tôi là ai? Giang Thời liếc mắt nhìn Đường Sở Vi. Cô lại hỏi. Vương Thiên Điện là thứ gì? Vẻ mặt của Giang Thời bình tĩnh, ông ta thản nhiên đáp. Cô chỉ cần biết đây là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ là được. Nếu lên làm thiếu chủ của Vương Thiên Điện, thì cô chính là người phụ nữ có quyền lực nhất trên toàn thế giới. Đường Sở Vi sững sờ chợt hô lên kinh hãi. Thì ra là ông vẫn luôn đối đầu với Giang Cung Tuấn sao? Giang Thời cười nhạt, ông ta không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Không phải cô muốn khiến Giang Cung Tuấn phải hối hận hay sao? Chỉ cần cô đồng ý, vậy Giang Cung Tuấn cũng sẽ không còn là đối thủ của cô nữa. Tứ Đại Thiên Vương, dưới trướng Vương Thiên Điện, cho dù là người nào cũng đều mạnh hơn Giang Cung Tuấn hiện tại. Tôi không đồng ý với ông đâu. Ông xuống xe ngay cho tôi. Đường Sơ Vi trở mặt, chỉ vào cửa xe. Giang Thời nhún vai đáp. Xem ra tôi không nhìn lầm người rồi. Thực ra, tôi cũng chỉ thử cô một chút mà thôi. Giang Cung Tuấn là cháu trai tôi. Làm sao tôi có thể đối nghịch với cậu ta được chứ? Cô có biết hiện giờ cậu ta có bao nhiêu kẻ địch không? Hừm, Đường Sở Vi lại nghi ngờ. Ông già này đang làm gì vậy? Cô có biết tại sao cậu ta lại không ở bên cô không? Cô hỏi, tại sao? Giang Thời đáp. Một là vì cô đã từng khiến cậu ta tổn thương. Hai là bởi vì bất đắc dĩ. Cậu ta có quá nhiều kẻ địch, nên lo rằng nếu tiếp tục ở bên cạnh cô thì kẻ địch sẽ bắt cô để uy hiếp cậu ta. Cậu ta đang bảo vệ cô. Còn nữa, đó là bây giờ bên cạnh cậu ta đã có thêm mấy người phụ nữ có thể chọn lựa. Đứa trẻ này chính là một tên máy móc, không biết xử lý tình huống tùy theo biến báo. Đàn ông 3 vợ 4 nàng hầu, không phải rất bình thường hay sao? Nghe vậy sắc mặt của Đường Sơ Vi nặng nề. Giang Thời tiếp tục nói. Thiên tử sắp chết rồi. Thiên tử vừa chết, tất sẽ loạn. Vương cho rằng lôi Giang Cung Tuấn ra ngoài thì sẽ có thể giải quyết tất cả. Nhưng không biết một đám người bảo thủ của nhà họ Giang đó hoàn toàn không bận tâm đến hậu nhân của nhà họ Giang. Chỉ cần Giang Cung Tuấn bắt đầu hành động thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Giang Thời giống như đang nói với Đường Sơ Vi, lại như đang lẩm bẩm một mình. Những lời mà ông ta nói, Đường Sơ Vi không hiểu một câu nào. Ông ta liếc mắt nhìn cô, thấy trên gương mặt cô mang theo vẻ nghi ngờ, mới cười hỏi. Bây giờ cho cô một sự lựa chọn, cô muốn trả thù Giang Cung Tuấn hay là muốn lén bảo vệ Giang Cung Tuấn đây? Ông có ý gì? Đường Sơ Vi khó hiểu hỏi. Giang Thời cười đáp. Cho dù cô đưa ra chọn lựa gì thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô. Trả thù Giang Cung Tuấn thì Giang Cung Tuấn sẽ mất đi tất cả mọi thứ của hiện tại, mặc cho cô khống chế. Cô có thể đưa cậu ta tới một nơi không người rồi mãi mãi ở bên nhau. Đường Sơ Vi rất bình tĩnh hỏi. Còn lại thì sao? Giang Thời nói. Còn lại chính là những chuyện mà cậu ta làm rất nguy hiểm. Cô có thể âm thầm giúp đỡ cậu ta trong tối, vào thời điểm cần thiết giúp cậu ta vượt qua cửa ải khó khăn. Tôi có thể sao? Chỉ cần cô gật đầu thì cô có thể. Đường Sơ Vi rơi vào trong suy nghĩ. Cô không chắc chắn người trước mặt suốt cuộc có phải là ông nội Giang Thời hay không. Làm thế nào tôi mới biết? Có thể tin ông được. Ha ha, Giang Thời cười to. Tin hay không thì tùy cô. Tôi cho cô thời gian một ngày để suy nghĩ. Sau khi nghĩ kỹ thì gọi điện cho tôi. Ông ta lôi ra một tấm thẻ rồi thuận tay ném qua, sau đó mở cửa xuống xe. Đường Sơ Vi nhận tấm thẻ, bên trên viết một số điện thoại. Cô nhìn Giang Thời xuống xe, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ nghi ngờ. Giang Thời, cô nhẹ giọng thì thào. Cô cảm thấy việc này chắc chắn phải nói cho Giang Cung Tuấn biết. Mà những lời khiến anh hối hận gì đó lúc trước cũng chỉ là lời nói tức giận mà thôi. Cô xuống xe, nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Nhưng sau khi trở về phòng bệnh thì Giang Cung Tuấn đã không còn ở đó. Cô nhìn Y Đình Thi đang nằm trên giường bệnh hỏi. Giang Cung Tuấn đâu? Y Đình Thi muốn ngồi dậy nhưng cả người đều quấn băng, trên người cũng cắm không ít ống dẫn. Cô ta hoàn toàn không có cách nào ngồi dậy được, mới đáp một cách vô lực. Anh Giang đã trở về Nam Cương rồi. Đi Nam Cương? Đường Sơ Vi sững sờ hỏi. Đi Nam Cương làm gì? Anh Giang nói, quản lý quân Hắc Long trở về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết thiên tử. Giết thiên tử? Đường Sơ Vi hồn lên kinh hãi. Lúc trước Giang Thời nói thiên tử sắp chết, gã ta vừa chết tất sẽ loạn, mà một khi Giang Cung Tuấn hành động thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Chị Sơ Vi, thực ra em... Y Đình Thì mở miệng muốn giải thích, nhưng Đường Sơ Vi không quay đầu lại mà vội vàng đi ra bên ngoài. Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, cô cầm tấm thẻ mà Giang Thời đưa cho, rồi nhấn số điện thoại bên trên. Vừa gọi điện, vừa đi đến bãi đỗ xe. Điện thoại đã kết nối nhưng lại không có người nghe. Cô mở cửa lên xe, vừa lên xe đã nhìn thấy một ông cụ ngồi trên ghế lái phụ. Cô hoảng sợ vỗ ngực sợ hãi nói. Ông nội, ông dọa chết cháu mất. Giang Thời cười hỏi. Sao nào, đã tin chưa? Đường Sơ Vi nói với vẻ mặt nặng nề. Giang Cung Tuấn đã về Nam Cương rồi, sắp quản lý quân Hắc Long một lần nữa, sau đó về thủ đô lấy thượng hình kiếm giết thiên tử. Trước đó ông nói, Giang Cung Tuấn vừa hành động chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đây là thật sao? Đương nhiên. Vậy phải làm thế nào mới có thể cứu được anh ấy? Đường Sơ Vi nhìn Giang Thời với ánh mắt mong đợi. Tôi đã nói rồi, đương nhiên là thiếu chủ của Vương Thiên Điện, như vậy cô mới có thể giúp cậu ta. Được, cháu đồng ý với ông. Cô không muốn Giang Cung Tuấn xảy ra chuyện. Cô không biết người tự nhận mình là Giang Thời ở trước mặt này rốt cuộc có phải là ông nội của Giang Cung Tuấn hay không. Nhưng chỉ cần có thể giúp được anh thì là ai cũng không quan trọng. Hứa Linh vẫn luôn nói cô không hiểu Giang Cung Tuấn, nói cô không biết anh sẽ làm gì, muốn làm gì. Nghĩ kỹ lại, đúng thật là như vậy. Trong lòng cô thầm nghĩ, người khác được thì mình nhất định cũng được, mình không phải là bình hoa. Giang Thời tháo nhẫn trên ngón tay cái xuống, thuận tay ném cho Đường Sơ Vi, còn lôi một mật lệnh màu đen ra, cũng ném cho cô nốt. Đường Sơ Vi hỏi, cái gì đây? Giang Thời thản nhiên đáp, nhẫn Vương Thiên và Vương Thiên lệnh. Ở Vương Thiên Điện, chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Cô liếc mắt nhìn lệnh bài, phía trên lệnh bài khắc hai chữ Thiên Vương Thiên, mà phía sau lại là một hình vẽ thần bí. Cô cất đi hỏi, tiếp theo đây cháu nên làm như thế nào? sẽ có người tới tìm cô. Giang Thời nói, mở cửa xe rồi lại đi xuống. Nhớ kỹ, đừng nói cho Giang Cung Tuấn biết. Giọng nói của ông ta truyền tới. Ông nội, Đường Sở Vi đang định hỏi gì đó, nhưng Giang Thời đã đi xa. Bãi đỗ xe dưới hầm lại rơi vào trong im lặng, như thể chưa từng có người nào xuất hiện. Cô nhìn nhẫn Vương Thiên, rồi lại nhìn Vương Thiên lệnh trong tay, nhẹ giọng lẩm bẩm. Vương Thiên Điện, đây rốt cuộc là tổ chức gì? Đó thật sự là ông nội của Giang Cung Tấn Giang Thời sao? Không phải, ông ấy đã chết vào 10 năm trước rồi à? Tại sao vẫn còn sống? Còn kêu mình đừng nói cho Giang Cung Tấn biết. Lỡ như ông ấy là người xấu, muốn hại anh thì phải làm thế nào? Đường Sở Vi trở nên khó xử. Lúc này, trong lòng cô có hơi loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, ở quân khu Tự Đằng, trên một khu vực trống trải, một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn. Bên dưới trực thăng, Tiêu Gia Vương vỗ vai Giang Cung Tấn, cười bảo: "Cậu Giang, chúc mừng cậu đã được phục chức, lần này tới Nam Cương tiếp tục quản lý quân Hắc Long. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, con dân Đoan Hùng đều sẽ sụp sôi mất." Trên gương mặt của Giang Cung Tấn mang theo vẻ bất đắc dĩ. Chuyện phục chức này nhìn giống như là chuyện tốt, nhưng chức tước càng cao thì trọng trách trên người càng lớn. Hơn nữa sau khi anh quản lý quân Hắc Long phải dẫn binh vào thủ đô lấy thượng hình kiếm giết chết thiên tử. Thiên tử vừa chết còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì nữa. Anh nói một cách lo lắng, mong rằng tiếp sau đây sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tiểu Gia Vương cười bảo, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì phía trên vẫn có người gánh, không cần cậu phải lo lắng. Giang Cung Tấn nhìn Bát Bộ Thiên Long nói, các người theo tôi về Nam Cương đi. Rõ, 8 người đồng thanh đáp. Ông nhìn về phía Độc Bộ Vân nói, ông tiếp tục quản lý Hắc Điện đi. Độc Bộ Vân xoa xoa hai tay. Giang, Long Vương, chuyện cậu đồng ý với tôi thì sao? Giang Cung Tấn đương nhiên biết ông ta đang nói gì. Đừng nóng vội, đợi sau khi giải quyết thiên tử xong, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu một khoảng thời gian nữa. Sau khi tôi hoàn toàn nghiên cứu triệt để thì sẽ truyền lại cho ông. Giang Cung Tấn mới có được quyển hạ của Y Kinh chưa được bao lâu, anh cũng chưa nghiên cứu thấu triệt. Hơn nữa anh không có khả năng đưa cho Độc Bộ Vân một cuốn hoàn chỉnh. Anh cần phải nghiên cứu kỹ càng, tiến hành thay đổi, rồi đưa ra bản đơn giản hóa cho Độc Bộ Vân. Giang Cung Tấn 5 lần 7 lượt từ chối, khiến cho ông ta cũng không còn cách nào khác. Ai kêu ông ta sinh ra không tốt, ai kêu ông ta có không ít tiền án tiền sự chứ. Vậy tôi đợi cậu trở về. Ông ta mở miệng đáp. Giang Cung Tấn cũng không nói nhiều thêm nữa mà lên trực thăng, Bát Bộ Thiên Long theo sát phía sau. Trực thăng chậm rãi cất cánh. Trên trực thăng, Giang Cung Tấn nhắm mắt dưỡng thần. Bát Bộ Thiên Long đều mang theo vẻ mặt vui sướng. So với những ngày ở Hắc Điện thì bọn họ lại càng thích ở Nam Cương hơn.